Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chính mình đem chính mình trói lại. Không đợi Lữ Hữu Thần mở miệng, chỉ thấy đối phương ném một sợi dây thừng, rất không kiên nhẫn nói ra: "Chính mình đem chính mình trói lại." A, Lữ Hữu Thần sững sờ. Hắn chả không thấy rõ ràng đối phương người nào đâu. Kết quả người ta thì phách lối như vậy. Mẹ nó, cái gì gọi là chính mình đem chính mình trói lại? Lữ Hữu Thần ở trong lòng thầm chửi một câu. Sau đó liền ngẩng đầu, nghiêm túc xem xét, kết quả bị hù run một cái. Chỉnh thân thể lăn lông lốc từ trên thang lầu té xuống. Ôi, Lữ Hữu Thần hơn 50 tuổi người. Sao có thể trải qua ở vừa té như vậy? Lập tức nằm ở nơi đó, đau nói không ra lời. Qua hơn nửa ngày, mới nghi ngờ mở miệng hỏi: "Trầm Phong, ngươi làm sao? Sao có thể tìm tới nơi này? Ta mẹ ngươi chứ, chính ngươi lão hồ đồ mà thôi. Thì Kiến Long Thành ít như vậy địa phương, lão tử ở chỗ này đợi lâu như vậy, còn có thể tìm không thấy ngươi? Ngươi, có phải hay không là ngươi trộm đi ta lương thực?" Lữ Hữu Thần hỏi dò. "Lương thực? Ngươi còn có giấu lương thực ở đâu?" Nói, Trầm Phong cũng không tính thừa nhận, cho nên hắn đem trừng mắt, nổi giận đùng đùng hướng Lữ Hữu Thần quát: "Hừ, đừng đóng kịch, ta biết, khẳng định là ngươi trộm đúng không? Người khác căn bản là không có cách tìm tới nơi này." Lữ Hữu Thần mặc dù có chút sợ hãi Trầm Phong, bất quá vẫn như cũ nên chỗ này ra đầu liều chết nói: "Cùng lão tử múa mép khua môi đúng không?" Trầm Phong cũng không quan tâm cái này, mạnh miệng: "Vậy cũng phải có bản sự kia cứng rắn đi xuống mới được." Chỉ thấy hắn thuận tay ở bên cạnh trên lan can đạp một chân, tại đem một cây côn gỗ đạp gãy về sau, chỉ thấy sách trong tay, dọc theo thang lầu liền hướng phía dưới đi tới. Ngươi, muốn làm gì? Trầm Phong khí thế bị hù, Lữ Hữu Thần đột nhiên run một cái, dùng tay chỉ Trầm Phong, trong miệng lắp bắp nói: "Lão sắc quỷ, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi một chút kia chuyện xấu đây? Hừ, hôm nay không đem dấu lương địa điểm nói ra, lão tử thì muốn ngươi đẹp mặt." Nhìn lấy Lữ Hữu Thần biến thành kém cỏi bộ dáng, Trầm Phong hỏa khí không khỏi càng nổi lên hơn tới. Ngươi chớ làm loạn. Ta nói cho, ngươi giết ta, vĩnh viễn cũng đừng lại nghĩ tìm tới lương thực. Lữ Hữu Thần cái nào chịu được Trầm Phong như vậy hung thần ác sát, bắt đầu từng bước một lui về phía sau lại. Một bên lui, trong miệng còn một bên tìm kiếm các loại lấy cớ. Giờ này khắc này, hắn thật có chút hận thấu chính mình. Vì cái gì chính mình cũng không có nghĩ tới lại lưu một đầu con đường sau này thông đạo. Cho dù không phải thông đạo, dù là chỉ là một cái chuồng chó cũng được a. Hiện tại tốt, trực tiếp bị người đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ. Đối với hắn từng bước một lui lại, Trầm Phong cũng không để ý tới. Nói đùa, anh em hiện tại dù sao cũng là chuyên nghiệp tu luyện cường giả tốt a. Không nói những cái khác, nếu như có thể làm ý đẳng cấp giấy chứng nhận, vậy nhưng đều phải là trúc cơ tầng 2 đẳng cấp. Cái gì? Không hiểu lợi hại tới trình độ nào. Vậy làm sao cũng phải cùng Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bên trong Chu Bá Thông Chu Ca một cái cấp bậc a. Tuy nhiên có chút thổi như bước, bất quá cần phải không kém được 4-50 năm tu vi. A, là Thẩm đại nhân. Giang Tẩu gặp xuống người thật sự là Trầm Phong, lập tức hô: "Thẩm đại nhân, hắn nói lương thực chính là ở đây. Người biết ta, người là..." Trầm Phong quay đầu nhìn một chút Giang Tẩu, chỉ thấy đối phương là cái phong vận vẫn còn thiếu phụ. Bất quá chính mình cũng không nhận ra, bọn họ đều gọi ta Giang Tẩu. "Đại nhân, Lữ Hữu Thần gạt chúng ta nói hắn nơi này cất rất nhiều lương thực, thậm chí đều chất thành núi. Có thể sau khi đến, lại không có cái gì. Hắn cũng là cái lão sắc quỷ, đại lừa gạt, chúng ta đều bị hắn lừa gạt." Giang Tẩu gặp Lữ Hữu Thần căn bản không đáng tin cậy, liền hướng Trầm Phong lấy lòng. Trầm Phong đi đến Lữ Hữu Thần trước mặt, dùng cây gậy thọc một chút. "Lão già kia, hoặc là lên, Hoặc là quỳ, ngươi lại như thế nằm ngay đơ, ta thì một gậy ngạt chết ngươi. Trầm Phong một bên nói, một bên dùng cây gậy tại trên đầu của hắn lung lay vài cái. Lữ Hữu Thần thấy một lần điệu bộ này, vội vàng nhịn đau đứng lên. Không có lương thực, ta nói đùa đâu. Không có. Trầm Phong nghi ngờ nhìn một chút hắn, sau đó lại xem xét Giang Tẩu một chút. Đến cùng có hay không? Hắn nói có. Không. Giang Tẩu cùng Lữ Hữu Thần chăm miệng một lời, nhưng đáp án lại hoàn toàn ngược lại. Hắn đang gạt ngươi, Thẩm đại nhân. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút mấy cái. Hắn nói đúng là có lương sơn. Giang Tẩu mở miệng xác nhận nói. Ngươi tiện nhân này. Lữ Hữu Thần chừng lấy Giang Tẩu, hận không thể đem nàng kéo cái vỡ nát. Ta nói sai sao? Ngươi không phải nói có lương thực sao? Lương thực ở nơi nào chút đấy? Chính ngươi nhìn xem, đây là ngươi hàng xóm a. Cái này Tiểu Vân, có phải hay không còn theo ngươi là thân thích? Hơn nữa còn là vãn bối của ngươi a. Ngươi ngủ các nàng thời điểm, không phải nói ngươi có lương thực sao? Giang Tẩu miệng hiển nhiên tương đối lợi hại. Thông thông thông một trận oanh tạc, đem Lữ Hữu Thần nói á khẩu không trả lời được. Lão già kia không thành thật a. Trầm Phong vung lên cây gậy, hung hăng tại Lữ Hữu Thần trên thân giật một cái. Nói, lương thực ở đâu? Trầm Phong khí lực dùng hơi mạnh, cây gậy chịu không được, răng rắc một tiếng từ giữa đó cắt đứt, mà Lữ Hữu Thần thì bị một côn này từ trực tiếp quất ngã xuống đất. Lữ Hữu Thần gặp Trầm Phong lần nữa đem một nửa cây gậy nâng lên tới về sau, vội vàng khoát tay cầu xin tha thứ. Mất đi, thật mất đi, nơi này nguyên bản đều là lương thực, hiện tại đột nhiên liền không có. Thẩm đại nhân, ta đoán chừng là số 1, số 2, cùng một chỗ cấu kết hoa tử làm. Bọn họ đây là muốn đem ta bức tử a. Đại nhân, ta cũng là người bị hại. Lại nói, đại ca của ta đều bị ngươi giết, ngươi không thể lại giết ta. Số 1, số 2, có ý tứ gì? Trầm Phong còn lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, không khỏi hỏi một câu. Số 1, số 2 là hai người nam hài, giống như bọn hắn. Thẩm đại nhân, bọn họ là số 8, số 9, còn có hắn, đều đúng vậy, đều là Lữ Hữu Thần dùng lương thực dụ hoặc tới. Làm khác 12 kim đồng nam hài, cái này 12 kim đồng vào ngày thường bên trong, tất cả đều vì hắn bán mạng. Giang Tẩu biết đến còn thật không ít, gặp Trầm Phong hỏi thăm, vội vàng dùng tay chỉ một đám nam hài nói ra. Cho đến lúc này, Trầm Phong mới hiểu được, tại sao có thể có nhiều như vậy hài tử. Nguyên lai còn thật đều là bị Lữ Hữu Thần chiêu mộ tới trợ thủ. Bất quá Trầm Phong cũng không có truy cứu vấn đề này. Ngược lại hỏi, lương thực đâu? Người giấu ở nơi nào? Ta thì trốn ở chỗ này. Lữ Hữu Thần cảm thấy mình không may thấu. Không chỉ có lương thực không có, còn bị Trầm Phong tìm được hang ổ. Lần này, đoán chừng rất khó chạy thoát. Ở chỗ này, người mẹ nó lừa gạt ai đây? Có bản lĩnh chính ngươi tìm. Không tìm ra được, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Trầm Phong vung lên cây gậy, lại là nhất côn. Sau đó nhìn những người khác, Lữ Hữu Thần nhà cơ quan đều là các ngươi làm. Không phải, không phải. Giang Tẩu vội vàng khoát tay. Là Lữ Hữu Thần cùng bọn hắn làm, cùng chúng ta không quan hệ. Tốt a, vậy các ngươi cũng đều là đồng lõa. Ngươi biết bọn họ hại bao nhiêu người sao? Được rồi, ta cũng lười nói. Đã các ngươi mình có thể ngốc đến tin tưởng loại này ngươi, ai có thể có biện pháp nào? Ta đều đã phát động nhiều người như vậy tố tuyên truyền, khác dễ tin những cái kia tên lừa đảo. Có thể các ngươi không nghe, ta có biện pháp nào? Trầm Phong lải nhải vài câu, sau đó nhìn Lữ Hữu Thần, đến cùng có hay không lương thực, nói rõ ràng ở đâu. Có a, nhưng là mất đi. Thật, chấm ngoặc kép, Lữ Hữu Thần ô ô khóc lên. Gặp thực sự ép không ra chất béo, Trầm Phong liền chỉ trên đất dây thừng, đem dây thừng lấy tới, đều chính mình đem chính mình cột lên, sau đó theo ta ra ngoài đi. Sau khi nói xong, Trầm Phong xoay người, đánh giá chung quanh cái này to lớn gian phòng. Trong miệng chậc chậc tán thưởng. Công trình lớn như vậy, đến làm bao nhiêu năm a? Ngay tại Trầm Phong cảm thán thời điểm, Lữ Hữu Thần thấy mình thực sự không cách nào đào thoát. Đành phải tâm lý quét ngang, hướng mấy đứa bé làm cái nháy mắt, ý tứ để mọi người cùng nhau vây công Trầm Phong. Kết quả ánh mắt của hắn vừa nháy lên, liền bị Giang Tẩu vạch trần. Thẩm đại nhân cẩn thận, bọn họ muốn chó cùng rứt dậu. Trầm Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lữ Hữu Thần còn như thế ngoan cố. Hắn xoay người, nhìn một chút mấy đứa bé, lại trở lại Lữ Hữu Thần trước mặt, bỗng nhiên một chân đá vào trên đùi của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lữ Hữu Thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó liền hai tay che chân, lăn lộn đầy đất. Tốt, chân chó cũng bị mất, nhìn hắn còn thế nào nhảy. Trầm Phong nói xong, nhìn lấy mấy đứa bé, vươn tay, chỉ, còn có ai, chỉ cần muốn chết, đều tới tốt, ta không ý kiến. Các chàng trai tại Lữ Hữu Thần dạy bảo dưới, tâm ngoan rất nhiều, nhưng các nữ nhân thì cũng không có cái gì năng lực chống cự. Nhìn lấy Lữ Hữu Thần lăn lộn trên mặt đất, nguyên một đám dọa đến thẳng co lại thân thể. Giết, giết hắn cho ta. Lữ Hữu Thần một bên kêu rên, một bên nổi giận cuồng hống nói. Có lẽ là những hài tử này cùng Lữ Hữu Thần thời gian lâu dài, đang nghe Lữ Hữu Thần mệnh lệnh về sau, lại còn thực sự có người cắn răng vọt lên. Ta liều mạng với ngươi. Chỉ thấy số 11 nam hài trong tay siết thật chặt một cây dao găm, đỏ hồng mắt hướng Trầm Phong lao đến. Ta đi, sói con, có bệnh à ngươi. Trầm Phong thấy một lần điệu bộ này, không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới lão già kia tẩy não năng lực vẫn rất cưỡng ép ư. Bất quá nam hài chỗ nào lại là Trầm Phong đối thủ. Cho nên, tại hắn xông tới thời điểm, Trầm Phong đem né người sang một bên, tại tránh đi thế công đồng thời, hai tay tùy ý khẽ quấn, một đạo không quá rõ ràng kim linh dây nhỏ liền xuất hiện tại hai tay ý kiến. Nam hài căn bản không có chú ý tới Trầm Phong động tác, cho nên làm hắn vọt thẳng đi qua. Tại vượt qua Trầm Phong mấy bước thời điểm, đột nhiên tranh thủ thời gian đầu đầy ánh sáng, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra lúc, liền gặp đầu đủ lấy cổ cùng thân thể tách ra, đông một tiếng rơi trên mặt đất. Ngoài ra còn có ba cái nguyên bản nóng lòng muốn thử hài tử, lập tức dọa đến ngẩn người. Trơ mắt nhìn số 11 nam hài đầu tại trên mặt đất vòng vo vài cái về sau, mới đột nhiên hướng tới phun máu. A, các nữ nhân càng là giật mình, trực tiếp hét lên một tiếng, lại vội vàng liều mạng che miệng, sợ thanh âm của mình quá lớn gây Trầm Phong không cao hứng, cũng đem đầu của mình cắt đi. Còn có ai? Đối với loại hài tử này, Trầm Phong tâm lý cũng không có áp lực quá lớn. Vô luận như thế nào, đối với mình lên sát tâm người, tốt nhất là tất cả đều chết sạch. Gặp Trầm Phong nhìn qua thời điểm, mọi người gấp vội vàng lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch dao động cái đầu. Đã không nghĩ chết, vậy thì nhanh lên cột chặt lấy mình, nhớ đến hợp thành một chuỗi a. Trầm Phong mở miệng phân phó một câu. Giang Tẩu gặp Trầm Phong vậy mà tại trong lúc nhấc tay liền đem nam hài giết chết, vội vàng chạy tới, cầm lấy dây thừng, trong miệng nghĩ linh tinh nói. Ta buộc, ta lập tức buộc. Cũng không lâu lắm, mọi người liền giống như chiến tranh tù binh đồng dạng, bị băng trưởng thành dài một xuyên. Các ngươi những hài tử này, phụ trách đem lão già này kéo lên đi à. Đi, Trầm Phong nói xong, chuyển thân lên bậc thang, đi tại trước mặt mọi người. Bởi vì cột dây thừng, cho nên mọi người dùng lực cũng không quá đều đều. Cho nên, Lữ Hữu Thần thân thể lần nữa nhận lấy lần thứ hai tra tấn, đau hô to gọi nhỏ, thật vất vả. Mọi người đi tới phía trên trong sân, một đám người thì đứng tại mặt trời dưới đáy, ngắm nhìn chung quanh lấy cái này xa lạ viện tử, không biết là tình huống như thế nào. Tốt, đem lão già kia để dưới đất, cột lên dây thừng kéo lấy, sau đó đều đi theo ta đi thôi. Đại nhiệt thiên, tuy nhiên đối Trầm Phong tự thân ảnh hưởng không lớn, nhưng hắn cũng không muốn chờ lâu. Tại sau khi phân phó xong, liền để mọi người kéo lấy không cách nào hành tẩu Lữ lại thành. Đến đi ra bên ngoài trên đường, tại qua tiểu viện ngưỡng cửa thời điểm, bởi vì các chàng trai dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem Lữ Hữu Thần đầu đâm vào ngưỡng cửa mặt, để hắn đau một lần đã hôn mê. Bất quá, đối với loại này người, Trầm Phong lại sao có thể để hắn dễ chịu. Sau đó, tại đem hắn nắm ra sân nhỏ về sau, trực tiếp một chân đạp đi lên. A, Lữ Hữu Thần lại là một tiếng hét thảm. Sau đó tỉnh táo lại, nhìn kỹ, cứ như vậy kéo lấy a. Chỉ cần hắn hôn mê, thì cho ta đánh tỉnh. Trầm Phong căn dặn xong, mang theo một chuỗi tù binh, bắt đầu dọc theo đường dạo phố, hướng về Lữ Hữu Thần tòa nhà địa phương đi đến. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.